Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 306, Tề Tụ, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc quay đầu, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Người cùng Mặc tiên sinh rất quen thuộc rồi sao? Ta, Thẩm Mộng Kỳ bị hỏi khó, thần sắc có chút bối rối. Nàng một cái trúc cơ tu sĩ, ở đâu có cơ hội nhận thức Mặc tiên sinh? Tô Tử Mặc cười cười, nói. Xem ra ngươi cùng Mặc tiên sinh căn bản không quen. Nói như vậy, ngươi gặp qua hắn. Tô Tử Mặc ánh mắt giống như có thâm ý khác. Loại cảm giác này, nhượng Thẩm Mộng Kỳ có chút không hiểu bực bội. Thẩm Mộng Kỳ bình phục tâm thần, dương lên cái cằm, trong mắt hiện lên một vòng ngạo sắc. Nói ra, ta là chưa thấy qua Mặc tiên sinh, nhưng ta đã tham gia Mặc tiên sinh cử hành đấu giá hội. Không có tự mình trải qua, không có tận mắt nhìn thấy, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, một cái luyện khí sư, gặp có bao nhiêu có năng lực. Tô Tử Mặc không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn Thẩm Mộng Kỳ, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Người không cần phải dùng loại ánh mắt này xem ta. Thẩm Mộng Kỳ hừ một tiếng, nói, Mặc tiên sinh là nhân vật bậc nào? Ta chưa thấy qua Mặc tiên sinh rất bình thường. Đừng nói là ta, coi như là bên kia đang xem cuộc chiến trên ghế hơn 1000 vị trí kim đan chân nhân. Cũng không có mấy người gặp qua Mặc tiên sinh hình dáng. Tô Tử Mặc nở nụ cười, lẳng lặng nhìn Thẩm Mộng Kỳ, hỏi, ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tuy rằng ngươi tới tham gia tông môn thi đấu, nhưng cái này chứng minh không là cái gì. Thẩm Mộng Kỳ nắm chặt lại quyền, nói, ngươi còn là cuồng vọng như vậy, tự đại, ngu ngốc, ngươi liền Mặc tiên sinh danh hào đều chưa từng nghe qua. Ta khuyên ngươi còn là không muốn xuống cuộc tỉ thí, miễn cho tự rước lấy nhục. Còn có một câu nói, Thẩm Mộng Kỳ cũng không nói gì, tuy rằng ngươi Tô Tử Mặc bước vào tu hành, cũng tới tham gia tông môn thi đấu, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không sánh bằng ta. Thẩm Mộng Kỳ chỉ muốn chứng minh một sự kiện. Những năm gần đây này, nàng thủy chung không cách nào tiêu tan một sự kiện. Một năm kia, cái ngày đó, tại cái trấn nhỏ kia ở bên trong, lựa chọn của nàng không sai. Ngươi sư tôn cũng tới đi. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, ngươi làm gì? Thẩm Mộng Kỳ lập tức trở nên có chút khẩn trương. Cau mày nói, Tô Tử Mặc, ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút. Đừng đi chịu chết. 3 năm trước đây sự tình, sư tôn đã thật sự nổi giận. 3 năm trước đây, tại Yến Quốc trong Vương Thành, Tô Tử Mặc chém giết một vị Bích Hà Cung đệ tử, còn đem một đám Bích Hà Cung tu sĩ đánh thành trọng thương. Chuyện này tự nhiên không thể gạt được Thương Lãng chân nhân. Tô Tử Mặc cười cười, chậm gì gì nói, nghe nói người sư tôn Thương Lãng chân nhân cùng Mặc tiên sinh quan hệ không tệ. Chỉ cần một cái điều kiện, Mặc tiên sinh liền chịu vì hắn miễn phí định chế cực phẩm linh khí. Thẩm Mộng Kỳ thần sắc biến đổi. Chuyện này, tuyệt đối là Thương Lãng chân nhân sỉ nhục. Không đến thời gian một ngày, cũng đã truyền khắp cả tòa Vương Thành. Bích Hà Cung ở bên trong, căn bản không có người dám nghị luận việc này. Tô Tử Mặc ánh mắt thâm sâu, thâm ý sâu sắc nói, Thẩm Mộng Kỳ, người có nghĩ tới hay không? Mặc tiên sinh tại sao lại đưa ra điều kiện kia? Điều kiện kia, hầu như tất cả mọi người biết rõ. Cái kia chính là nhượng Thương Lãng chân nhân quỳ xuống. Trong nháy mắt, Thẩm Mộng Kỳ tốt giống như nghĩ tới điều gì, đang muốn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, đã cắt đứt ý nghĩ của nàng. Sư muội, hắn chính là Tô Tử Mặc, một vị ăn mặc Bích Hà Cung đạo bào nam tử dạo bước đi tới. Ngày thường tuấn lãng bất phàm, đi lại lúc giữa tiêu sái phiêu giật, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Mơ hồ toát ra một tia sát cơ. À, hắn là, Thẩm Mộng Kỳ theo bản năng đáp. Tô Tử Mặc vừa rồi vấn đề, Nàng đã mơ hồ nghĩ đến một đáp án, lại bị sư huynh Ti Ngọc Đường cắt ngang. Hôm nay như thế nào đều không nghĩ ra. Giết ta Bích Hà cung đệ tử người, chính là ngươi. Hà, Ti Ngọc Đường đi vào Tô Tử Mặc trước người, sắc mặt bất thiện, lạnh giọng hỏi, là ta. Tô Tử Mặc ngữ khí lạnh nhạt, tiểu tử này thật là to gan lớn mật, rõ ràng giết qua Bích Hà cung tu sĩ. Phiếu Miểu Phong lần này vốn là thế yếu, rõ ràng còn toát ra cái này thì một cái đệ tử. Gây thù hằn nhiều như vậy, thoáng cái đắc tội chân hỏa môn cùng Bích Hà cung. Ta xem a, lần này Phiếu Miểu Phong muốn thảm rồi. Phụ cận tu sĩ đều nghị luận, ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Thẩm Mộng Kỳ nhíu nhíu mày, thấp giọng khuyên nhủ, chấm, sư huynh, được rồi, nơi này là Đại Chu Vương Thành. Được rồi, ha ha, Ti Ngọc Đường bất vi sở động, cười lạnh một tiếng, hỏi, Tô Tử Mặc, ngươi có dám hay không tham dự linh bảng tranh đoạt? Tô Tử Mặc còn chưa nói lời nói, trong đám người đột nhiên truyền đến một hồi kinh hô, dẫn rời đi mọi người chú ý, mau nhìn. Bên kia, rõ ràng có thể tại trong vương thành phi hành. Người tới là thân phận gì? Nhìn cái này trận chiến cùng khí độ, hẳn là mấy vị hoàng tử. Cách đó không xa trên bầu trời, tại một đám cường đại kim đan cảnh cấm quân hộ tống phía dưới, cùng sở hữu 5 vị nam tử ngự không mà đến. Quần áo phú quý, khí độ ung dung, chậm rãi hàng lâm tại đang xem cuộc chiến trên ghế. 5 người tới thiên tử bảo tọa ra tay phương hướng. Thứ hai lớn khu vực ngồi xuống, hướng 4 phía gật đầu ý bảo. Cũng không lâu lắm, trong đám người lại lần nữa vang lên một hồi tiếng gầm. Chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung, có 2 vị nữ tử đạp không mà đến. Phía trước nhất vị nữ tử này dung mạo tuyệt tục, mặt mỉm cười, thân hình đầy đặn, toàn thân tản ra thành thục mê người hàm xúc thú vị. Mặt khác một thiếu nữ đang mặc váy hồng, thân thể linh lung, có lồi có lõm, tiếc nuối chính là trên mặt che mặt, thấy không rõ kia dung mạo. Ti Ngọc Đường ho nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu là ta không nhìn lầm, phía trước vị này hẳn là Thiên Bảo đấu giá phường Cố Đại Tổng Quản. Cố Đại Tổng Quản thật không hổ là nhất đại vưu vật. Một vị khác tu sĩ thần sắc si mê, yết hầu khẽ động, nuốt nước miếng. Phía sau nàng người thiếu nữ kia là ai? Tuy rằng che mặt, nhưng đôi tròng mắt kia thật là đẹp mắt, giống như rất biết nói chuyện giống nhau. Mọi người ở đây nghị luận tới ranh giới. Giữa không trung cái kia váy hồng thiếu nữ đột nhiên quay đầu, hướng bên này xem ra, một đôi như nước trong veo mắt to chớp chớp, sau đó hơi hơi ngoặt thành một đôi mà trăng lưỡi liềm. Cười nhẹ nhàng, mau nhìn, cái này váy hồng thiếu nữ đang nhìn ta. Chấm, chớ nói nhảm, nhất định là đang nhìn ta. Chấm, chung quanh đầy tu sĩ tranh chấp. Chân hỏa môn Đào Phong trong lòng cười lạnh, thần sắc rồi lại ra vẻ bình tĩnh. Hướng phía váy hồng thiếu nữ nhẹ gật đầu. Ti Ngọc Đường cũng là như thế, cho rằng váy hồng thiếu nữ chú ý tới mình, vội vàng gật đầu ý bảo. Tô Tử Mặc nhìn thấy một màn này, trong lòng than nhẹ, Cơ Yêu Tinh thủ đoạn xác thực lợi hại. Về sau như lớn lên, chỉ sợ thật là một vị khuynh đảo thiên hạ chủ nhân. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cố Tích cùng Cơ Yêu Tinh chậm rãi đáp xuống, cũng đồng dạng đi vào đang xem cuộc chiến chỗ ngồi thứ hai lớn khu vực an vị. Cùng hoàng tử cùng bàn, phần đông tu sĩ nguyên bản còn không rõ ràng lắm, cái này thứ hai khu vực đều mời ngồi người nào. Hôm nay nhìn qua, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thứ hai khu vực, ngồi hoặc là trong hoàng tộc người, hoặc là chính là trong vương thành có thế lực nhất tu sĩ. Thứ hai khu vực chỗ ngồi không nhiều lắm, đợi Cố Tích cùng Cơ Yêu Tinh ngồi xuống, cũng chỉ còn lại có 2 cái chỗ ngồi. Mau nhìn, trong đám người, có người chỉ vào xa xa, kinh hô một tiếng, Tại bầu trời xa xăm, có một đội mà cung nữ ngự không mà đến, đang mặc sa mỏng, dải lụa màu lượn quanh cái cổ, từng cái dung mạo cực đẹp. Phần đông cung nữ chân đạp tường vân, hộ tống một cái duyên dáng sang trọng xe kéo xe, chậm rãi lái tới. Xe kéo trong xe ngồi một cái hết sức nhỏ linh lung thân ảnh. Tại bức rèm che lấp xuống, như ẩn như hiện, thấy không rõ dung mạo. Cái này là, trầm xuống khu vực bốn phía, khoảng chừng hơn 10 vạn danh tu sĩ. Lúc này đều hơi hơi há miệng, toát ra rung động chi sắc. Cách chương.